Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 521, Quý Trì cung đại chiến cái Tô Văn. Lý Thái bắn ra chi này điêu linh, tiễn đi sau mà tới trước, trực tiếp xuất tại cái Tô Văn, chi kia điêu linh tiễn mũi tên bên trên, hai mũi tên chạm vào nhau trực tiếp rơi trên mặt đất. Tề Quốc Viễn cũng dựa vào cái này thời cơ, trốn về bổn trận bên trong. Lúc này Tề Quốc Viễn đã vong hồn ở ngoài bốc lên. Mồ hôi đem vạt áo cũng đã ướt nhẹp. Chỉ thấy hắn đi tới Lý Thái trước mặt, ở trên chiến mã hướng về Lý Thái ôm một cái quyền. Sau đó nói, Tề Quốc Viễn cảm ơn Yến Vương xuất thủ cứu giúp. Hôm nay nếu như không có Yến Vương, chỉ sợ ta Tề Quốc Viễn liền mất mạng tại chỗ. Sau đó bớt làm những này liều lĩnh sự tình. Người ta nếu có thể lĩnh quân nắm giữ ấn soái, như thế nào ngươi cái này võ vẽ mèo quào có thể chiến thắng? Tần Quỳnh lớn tiếng đối Tề Quốc gia trách nói. Nhị ca ngươi đừng nói là huynh đệ ta biết rõ sai, sau đó cũng không tiếp tục làm như vậy lỗ mãng việc. Tề Quốc Viễn một mặt xấu hổ nói, mà lúc này cái Tô Văn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn vạn lần không ngờ, Lý Thái mũi tên này dĩ nhiên có thể mang chính mình tiễn bắn rơi. Phục Hổ Ngụy Vương quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ bằng vào chiêu này xạ thuật, liền không phải người bình thường có thể đủ làm được. Cái Tô Văn trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, Bách Bộ Xuyên Dương đã xem như cao thủ bắn cung, thế nhưng có thể đủ xem Lý Thái như vậy, bắn chúng cao tốc vận hành điêu linh tiễn, e sợ dưới gầm trời này không có mấy người có thể đủ làm được. Bất quá cái Tô Văn trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ khiếp sợ vẻ mặt. Chỉ thấy hắn đem chiến mã nhấc lên, la lớn, Đường Đồng, không nên khiến cái này giả áo túi cơm đến đây chịu chết. Nếu có đảm lượng, hôm nay ngươi cùng bản soái đại chiến 300 lần hợp. Chỉ cần ngươi thắng bản soái trong tay xích đồng đao, bản soái lập tức đưa lên hàng thư như ý biểu, hướng về đại đường nhiều thế hệ xưng thần. Cái Tô Văn vừa dứt lời, liền nghe Úy Trì cung cười lớn nói, cái Tô Văn, ngươi cũng không ước lượng lượng ước lượng lượng chính mình bao nhiêu cân lượng, lại dám hướng về chủ công hoàng thượng khiêu chiến. Bằng thân phận ngươi, e sợ còn không có tư cách này. Cho dù ngươi là nhà cao kiến trang vương, chỉ sợ cũng không dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Ngươi và ta đều là tam quân nguyên soái, bản soái ngược lại là có thể cùng ngươi đánh tới mấy hiệp, để ngươi biết rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Úy Trì cung sau khi nói xong, hai chân một điểm dưới háng chiến mã, trong tay bình bưng trượng bát xà mâu, liền hướng về cái Tô Văn giết tới. Lúc này Lý Thái trong lòng vạn phần căng thẳng, thật lo lắng Úy Trì cung nhất thời chưa sẵn sàng. Bên trong đối phương phương thuật, ngay tại Lý Thái lo lắng đồng thời, Từ Thiên Đạt đi tới Lý Thái bên người, nói khẽ với Lý Thái nói, chủ công, Thiên Cương chiến đội các anh em đã vào chỗ. Được, nhất định phải tập trung bọn họ. Chỉ cần bọn họ triển khai phương thuật, nhất định phải ngay lập tức đem loại bỏ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Đứng ở Lý Thái bên người Tần Quỳnh, tự nhiên cũng nghe đến hai người đối thoại, vì vậy mở miệng đối với Lý Thái hỏi, Yến Vương, ngươi đến lúc nào lại nhiều một đội Thiên Cương chiến đội? Tần Bá Bá, cái này cái Tô Văn thu nạp rất nhiều phương sĩ, tạo thành một đội phương sĩ quân đoàn. Phương này ấy sĩ giỏi về lợi dụng huyễn tượng mê hoặc đối thủ, là một cái tuyệt đối khó chơi tồn tại. Liền ngay cả hôm qua Phượng Hoàng Sơn bên trong xuất hiện Kim Phượng Hoàng, cũng là đối phương lợi dụng phương thuật biến ảo ra tới, chính là vì đem Phụ Hoàng cũng vào cái này Phượng Hoàng Sơn. Lý Thái nói khẽ với Tần Quỳnh nói. Nghe được Lý Thái, Tần Quỳnh không khỏi giật nảy cả mình. Đối với cái này phương thuật Tần Quỳnh cũng là biết được. Bất quá hắn hỏi một chút không nghĩ tới. Phương này thuật dĩ nhiên thật tồn tại ở thế gian. Vậy không biết ngày hôm nay cương chiến đội thì lại làm sao có thể đủ loại bỏ thần bí này phương thuật đây? Tần Quỳnh một mặt lo lắng đối với Lý Thái hỏi, bởi vì ngày hôm nay cương chiến đội tương tự là từ 36 tên phương sĩ tạo thành. Mà những này phương sĩ ở phương thuật trên kỹ nghệ lại tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Lý Thái đối với Tần Quỳnh nói, nghe được Lý Thái, Tần Quỳnh tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Bởi vì chỉ cần mình một phương cũng có phương sĩ, như vậy phần thắng liền lớn hơn nhiều. Cùng lúc đó, Quý Trì Cung đã đi tới hai quân trận, không nói hai lời liền cùng cái Tô Văn khoác lên cùng một nơi. Muốn nói tới cái Tô Văn võ nghệ, thật là không phải là võ vẽ mèo quào. Coi như cái Tô Văn không sử dụng chín thanh liễu diệp phi đao, chỉ bằng vào trong lòng bàn tay cái này xích đồng đao, cũng có vạn phu bất đáng chi dũng. Nếu như Quý Trì Cung tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, là năm đó ngày đoạt tam nhốt đêm tối dưới tám trại thời điểm, có thể cái này cái Tô Văn thật còn chưa chắc chắn là hắn đối thủ. Thế nhưng có câu nói được, quyền sợ trẻ trung. Bây giờ Quý Trì Cung đã qua tuổi lục tuần, làm thế nào có thể là huyết khí phương cương chính trực trung niên cái Tô Văn đối thủ? Quý Trì Cung tuổi tác lẽ ra đường hậu truyền giả thiết, thực sự không phải là trong lịch sử Quý Trì Cung tuổi tác. Vừa mới bắt đầu hai người còn đánh một cái cùng hắn tương đương, thế nhưng là dần dần Quý Trì Cung liền có một ít cảm thấy không địch lại cái Tô Văn, mà làm Quý Trì Cung quan địch liệu trận mọi người tự nhiên cũng nhìn ra Quý Trì Cung rơi xuống hạ phong. Từng cái không khỏi vì là Quý Trì Cung đổ mồ hôi hột. Mà Lý Thái lại là một mặt không để ý chút nào vẻ mặt. Nhiều lần không quan tâm chút nào Quý Trì Cung thắng bại. Cái này không khỏi để Tần Quỳnh cảm thấy có một điểm không rõ. Yến Vương, người khó nói cho rằng Quất Trì Nguyên Soái có thể chiến thắng cái này cái Tô Văn hay sao? Tần Quỳnh đối với Lý Thái hỏi. Bằng Quất Trì bá bá hiện tại tuổi tác, đây tuyệt đối là không có phần thắng chút nào. Không cần nhiều, lại có thêm 30 hiệp, Quất Trì bá bá nhất định phải sẽ bị cái Tô Văn chém ở dưới ngựa. Lý Thái gọn gàng làm đối với Tần Quỳnh nói, đã như vậy, Yến Vương vì sao bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ không lo lắng Quất Trì nguyên soái an nguy? Tần Quỳnh càng thêm không rõ. Đối với Lý Thái hỏi, bởi vì bọn họ căn bản là đánh không tới 30 hiệp. Quất Trì bá bá làm thế nào có thể gặp nguy hiểm đây? Lý Thái cười đối với Quý Trì Cung nói. Lý Thái sau khi nói xong, từ trong lồng ngực móc ra một cái ống trúc, đem nâng quá đỉnh đầu nhẹ nhàng lôi kéo. Một luồng hỏa quang liền từ trong ống trúc xì ra. Sau đó ở bên trên bầu trời nổ tung một đóa rực rỡ tia lửa. Tại đây đóa rực rỡ tia lửa tắt đồng thời, Phượng Hoàng Sơn dưới bốn phía liền vang lên tiếng hò giết. Đóa này rực rỡ hỏa diễm chính là Lý Thái hướng về Ngụy Vương cấm quân hạ lệnh tiến công tín hiệu. Vì lẽ đó lúc này Tần Hoài Ngọc, La Thông năm người đã xuất lĩnh bản bộ nhân mã bắt đầu tập kích vây nhốt ở dưới chân núi Cao Cú Lệ đại quân. Cùng lúc đó lại có một nhánh đại quân từ Phượng Hoàng Sơn bên trong giết ra tới, chính là Từ Lương xuất lĩnh Ngụy Vương cấm quân hậu cần truy trọng binh sĩ. Từ Lương chỉ huy Ngụy Vương cấm quân đồ quân nhu binh sĩ xuất hiện, liền trực tiếp thành ngống chữ trận, đem Lý Thế Dân cùng chư vị lão tướng quân bảo hộ ở trong đó. Lý Thái cao giọng quay về cái Tô Văn la lớn. Cái Tô Văn, người đã trúng bản vương kế sách. Dùng không bao lâu, người mang đến 50 vạn Cao Cú Lệ đại quân, đem không còn manh giáp. Lý Thái không khỏi để cái Tô Văn trong lòng cả kinh. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình lại bị người ta tương kế tựu kế. mà lúc này Úy Trì Cung nghe được cái này tin vui, trái lại càng đánh càng hăng. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đem cục thế hòa nhau một ít. Bất quá lúc này cái Tô Văn có thể đã vô ý ứng nghiến, hắn hận không được lập tức liền có thể lấy đem trước mặt mình Úy Trì Cung chém ở dưới ngựa. Vì vậy cái Tô Văn liền đưa tay sờ về phía sau lưng con kia hồ lô, chuẩn bị lợi dụng chín thanh liễu diệp phi đao đưa Úy Trì Cung vào chỗ chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.